Xuyên nhanh, nữ đế giá đáo, cường thế liêu. Quyển 1, góc truyện audio.com. Trước khi hôn mê vì mất máu quá nhiều, Phong Hoa dùng đồ vật thần kỳ gọi là điện thoại, gọi người hầu dưới lầu một hồi, kêu xe cứu thương đến đây. Cái từ xe cứu thương này là từ hệ thống biết được, ngữ khí tôn quý trời sinh, làm người khác vô pháp kháng cự. Phong Hoa nói xong, không chờ người hầu đáp lại, liền bang một tiếng, đem máy điện thoại bàn kiểu Âu thả xuống, máu không ngừng sói mòn, làm thân thể nhẹ hẳn, mắt nàng không khỏi mờ mịt chút ít. Ở ngay lúc này, Phong Hoa bỗng nghe thấy tiếng hệ thống vang lên, bắt đầu tiếp thu ký ức thân thể mà nàng đang sử dụng này tên là Hứa Nặc. Hứa gia là đệ nhất hào môn Phong Thành. Hứa Nặc là huyết mạch duy nhất của Hứa thị, nói là ngậm thìa kim cương mà sinh ra cũng không quá. Đáng tiếc thượng đế cho ngươi cả đời có vô lo với tài phú, quyền lực, địa vị, liền lấy từ người ngươi một số thứ trao đổi. Hứa Nặc bị thượng đế lấy đi chính là sức khỏe. Hứa Nặc sinh ra bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Bệnh tim ở thời đại khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, không phải là không thể chữa được. Muốn sống sót đơn giản, đổi tim A, với tài phú ngập trời cùng quyền lực của Hứa thị, cũng có thể cho Hứa Nặc đổi tim. Nếu thật sự đơn giản vậy thì tốt rồi. Sử dụng tiền để giải quyết đối với các đối tượng nghèo để họ đổi tim, dễ dàng như vậy, sẽ không gọi là sự tình. Đáng tiếc, Hứa Nặc là nhóm máu đặc thù. Đại tiểu thư nhà tài phiệt sở hữu nhóm máu quý hiếm, so với người bình thường càng cao quý hơn trăm ngàn lần. Hứa gia mạnh tay mua nhóm máu. Loại máu gấu trúc này, cả nước trên dưới tỷ người, kỷ lục cũng chỉ có 30 người sở hữu. Cả máu gấu trúc lẫn trái tim đều chân quý, đổi tim sẽ tổn hại mạng người, cũng không thể làm lớn lên. Huống chi Hứa gia cũng chỉ là kẻ hèn quyền quý, chi tiền để mua máu tươi với trái tim sống, có tiền cũng không thể đổi. Hứa Nặc hẳn là phải chết không phải nghi ngờ. Cô ở Hứa gia phồn hoa cầm tú, sinh mệnh tươi đẹp dần dần tiêu đốt thành tro tàn. Trong quãng đời ngắn ngủi còn lại, trừ bỏ Hứa phụ Hứa mẫu, còn có thiếu niên tên Hứa Khải, lấy tư thái sáng lạn, tuyệt đối là nắm giữ được một địa vị quan trọng. Hứa Khả là em Hứa Nặc, nhưng không có huyết mạch tương liên. Hắn là con nuôi do Hứa gia thu dưỡng. Có lẽ cha mẹ ngày thường bận rộn, luôn dễ dàng xem nhẹ kiều nữ trong nhà, ngẫu nhiên hồi tưởng lại sức khỏe con gái không được khỏe mạnh, thiếu khuyết bạn chơi, có lẽ cha mẹ phát thiện tâm, muốn làm tốt chuyện này. Cũng có lẽ, Hứa gia thuần túy thừa tiền, không có chỗ tiêu. Tóm lại, năm Hứa Nặc 12 tuổi, Hứa Khả từ cô nhi viện vào Hứa gia làm con nuôi. Khi đó, Hứa Khả cũng chỉ có 10 tuổi, Hứa Nặc còn nhớ rõ, từ nhỏ có bệnh tim bẩm sinh, không có cách nào giống như các cô gái khác đi trường học. Chỉ có thể ở nhà mời giáo viên trường học đến dạy từ nhỏ đến lớn. Ở lâu đài hoa lệ này an tĩnh đến tĩnh mịch, thật cô đơn. Người hầu cùng quản gia chỉ biết khẩn trương mà nghiêm khắc nói rằng cái này không được, cái kia không thể. Giáo viên cầm tiền lương cách xù, chỉ cần hoàn thành nội dung bài học liền có thể về, mà cùng nói chuyện với tiểu công chúa trong tháp ngà voi hay giải sầu cùng cô thật xin lỗi, điều đó không nằm trong phạm vi chức trách. Hứa Khả xuất hiện, liền biến thời thơ ấu cô tịch duy nhất một màu sắc trở thành cuộc sống đầy hương vị mộng ảo. Cách chương.